Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2789, chương 2768, Đạo Thần Sống Mãi Một. Converter Lucario, Đạo Phong Đại Đại, ngươi thật, muốn lên núi sao? Bắt đầu xem ngay ở phía trước. Tại sao không đi? Đạo Phong khi đang nói chuyện, chạy tới sơn đạo phần cuối. Đi tới đỉnh núi, hai bên có bốn cái đệ tử cản đường. Mắt thấy Đạo Phong lên núi, một chỗ tế xuất pháp khí, tập hợp đoàn người lực lượng, bố trí ra một đạo kết giới, hy vọng có thể đem Đạo Phong ngăn cản chốc lát. Trên Bắc Đầu Sơn, thây phơi khắp nơi, tinh phách bay ngang, đều là bị Đạo Phong dọc theo đường đi chém giết bắt đầu xem đệ tử. Đây đã là phòng tuyến cuối cùng. Bắt đầu xem tinh anh đệ tử đều bị hắn không sai biệt lắm giết sạch. Đạo Phong đưa hai tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào kết giới bên trên, dùng sức đẩy, kết giới nhất thời phá toái, nguyên thần chi lực bắn rọi đi ra ngoài, trực tiếp đem mấy cái đánh bay, rơi ở trên mặt đất, trực tiếp liền treo. Đạo Phong không có lưu tình. Hắn mặc dù không thích giết người, chỉ là không có hứng thú đi làm, nhưng nếu như không giết bọn hắn đứng lên sẽ còn chống cự, chính mình không có thời gian có thể lãng phí, đây là hắn cuối cùng cơ hội. Hắn khổ tâm xây dựng đây hết thảy, chính là vì cái này cuối cùng mục, trảm sát tinh nguyệt nô thân thể. Thật là, người bây giờ nguyên thần chi lực càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, người hội nguyên thần câu diệt. Đạo Phong bên người, một cô nương không ngừng mà kháng nghị, là một người mặc hoàng sắc quần dài cô nương, thân thể tiếp cận bán trong suốt. Thế nhưng trừ Đạo Phong, không ai có thể nhìn thấy nàng. Nàng là Thu Oánh, Diệp Thiếu Dương cuối cùng một cái thu yêu bộc. Nàng có cái cực kỳ đặc thù sở trường, ẩn thân. Trước đó, nàng theo Diệp Thiếu Dương đám người cùng đi Thừa Đức. Tại Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên phát hiện cổ mộ, cùng cái kia nhìn không thấy tà vật tranh đấu thời điểm, nàng liền ẩn thân hình cùng khí tức, theo cái kia tà vật một chỗ rời đi. Cái kia tà vật quả nhiên chính là Hiên Viên Sơn Thất Đại Trưởng Lão một trong Ảnh Mị. Thu Oánh đi theo hắn đi tới Hiên Viên Sơn, gặp Ảnh Mị cùng Thanh Mưu đồ bí mật. Cửu tinh điệp khí trận mặc dù có thể thu nạp sinh linh tiến vào, nhưng đó là nhân gian không gian trong gương, nhưng lại cùng thanh minh giới dạng này khác biệt. Sinh linh ra vào thế giới kia, yêu cầu khí tức cân bằng. Nói đơn giản, chính là sinh linh đi vào thời điểm cái dạng gì, đi ra thời điểm còn phải là dạng gì. Nhân gian sinh linh, nếu như ở nơi này không gian trong gương bên trong tích lũy quá nhiều tu vi, trở lại nhân gian, sẽ tạo thành nhân gian quy tắc hỗn loạn, có lẽ sẽ bảo thể mà chết, có lẽ sẽ có càng đáng sợ hơn kết quả. Liền tinh nguyệt nô cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng nàng không dám mạo hiểm. Vì vậy, nàng hồn phách ly thể, tiến vào cái không gian kia đi hấp thu nguyện lực, tích lũy tu vi, lưu lại một bộ thân thể tại Hiên Viên Sơn. Nhường thanh bang nàng thích đáng an trí. Nàng thân thể vốn là tại nàng tông môn của mình trong mật thất thả lấy, thế nhưng biết rõ quá nhiều người, tinh nguyệt nô để cho người ta nhắn cho Thanh, nhường hắn hỗ trợ lặng lẽ rời đi. Thanh cùng Ảnh Mị thương lượng, đem tinh nguyệt nô thân thể lặng lẽ rời được chính mình bắt đầu trong quan, an trí tại chính mình tu trong sở. Mình bình thường cũng không đi đâu cả, lại không người biết rõ chuyện này, xem như là tuyệt đối bảo đảm. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới là, khi hắn vận chuyển tinh nguyệt nô thân thể lúc, Thu Oánh ngay tại bên cạnh hắn. Nàng cái này ẩn hình năng lực, tựa như bánh bao giáp tâm một dạng, đơn giản là cái bác. Hoàn thành sau chuyện này, Ảnh Mị liền tiến vào cổ mộ không gian, đi vì tinh nguyệt nô hộ pháp. Thu Oánh rất sợ đi vào ra không được, sẽ không đi theo vào. Lúc này, Diệp Thiếu Dương đã bị vây ở trong cổ mộ,